Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1391, ta suy nghĩ thêm một hả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu từ từ dài đêm, vô tâm ngủ, trong lòng sự việc muôn vàn, không có tiểu y nhân trả lời, Trịnh Nhân thật là không ngủ được, dứt khoát tiến vào hệ thống không gian. Xem hệ thống sẽ không sẽ cho mình trang bị một máy kính hiển vi. Thử nghiệm nhíp quang học làm việc. Hệ thống trong không gian. Không khí mát mẻ, nhà lá và tiểu hồ ly trắng bộc phát giống như thật. Trịnh Nhân vậy không nóng nảy. Trong lòng phiền não, cắt không ngừng, lý còn loạn, ngồi ở bên hồ nước. Trịnh Nhân và tiểu hồ ly trắng nói tốt thời gian dài nói. Trong một đêm lúng túng, giống như là axit sữa như nhau xúc tích ở đáy lòng. Nếu là không bày tỏ hết một cái, Trịnh Nhân sợ mình sẽ điên mất. Hắn cảm giác tiểu hồ ly trắng khóe miệng nụ cười bộc phát đậm đà. Châm chọc, cười nhạo tâm trạng dược nhiên tại trên giấy. Bày tỏ hết đi ra, Trịnh Nhân cảm thấy khá hơn một chút. Mặt manh là một loại bệnh. Có thể chữa người mà không có thể tự chữa. Quả thực làm người ta khổ não. Đây coi như là khoa tâm thần tật bệnh. Trịnh Nhân suy nghĩ muốn không muốn lại còn cự tưởng cấp sách kỹ năng ưu tiên thăng cấp một chút. Thần kinh ngoại khoa giải phẫu. Nếu là có thể, nói không chừng mình còn có thể cấp cứu một chút. Không thể buông tha, mình còn có thể cấp cứu một chút. Điểm chọn mua giải phẫu huấn luyện. Hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, vật thí nghiệm nằm ở trên bàn mổ, là nằm sấp vị, một máy kính hiển vi bày ở một bên, xuyên thứ châm các loại dụng cụ vậy chuẩn bị xong. Trịnh Nhân có chút vui vẻ yên tâm, trong lòng mình suy nghĩ gì, móng heo lớn là biết, mặc dù nó thỉnh thoảng sẽ rất lạnh mạc, nhưng từ đầu chí cuối còn là giống nhau đáng tin, nhíp quang học sử dụng. Và bình thường kiềm cầm máu, cái nhíp lớn sử dụng phương thức cũng không giống nhau. Trịnh Nhân quả thực hao tốn nhất định giải phẫu thời gian huấn luyện, mới thói quen liền nhíp quang học làm việc. Đế Đô, Đông Thành, Lâm Uyển và Tạ Y Nhân nói tốt thời gian dài lặng lẽ nói. Thẹn thùng Tạ Y Nhân mặt đỏ dần, lúc này mới đem nàng đưa đi ngủ. Trở lại gian phòng, hỏi, A Ninh. Ngươi cảm thấy Trịnh Nhân cái đứa nhỏ này như thế nào? Nói như thế nào đây? Lấy ta tiếp xúc tới xem. Là tương đối cực đoan tính nhân cách cái loại đó. Cực đoan? Không nhìn ra à? Lâm Uyển cười nói. Ta đây là cảm thấy vậy đứa nhỏ ngu. Thật có ý tứ. Ngươi biết không? Hắn gặp ta mặt thời điểm. Lại hỏi y nhân. Ngươi còn có chỉ? Tạ Ninh bất đắc dĩ nhìn một cái Lâm Uyển. Ta thích cái đứa nhỏ này, biết nói chuyện, Lâm Uyển độc đoán xuống kết luận, cha mẹ vợ xem nữ tế, càng xem càng thuận mắt, cho nên không thể nghe ngươi ý kiến, ngươi chỉ biết nói tốt. Tạ Ninh xem tivi, trên bàn uống trà nhỏ để một miếng đậu phộng rang, cầm trong tay vừa nghe bia, giải đá banh có gì để nhìn, ngươi lại không dưới trận. Lâm Uyển tiến tới, quyến rũ hỏi. A Ninh, ngươi nói một chút ngươi đối với Trịnh Nhân cái nhìn. Tiểu Uyển, đừng làm rộn. Tạ Ninh né tránh hai cái. Gặp Lâm Uyển nghịch ngợm cầm tivi ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật. Cuối cùng bất đắc dĩ nói. Ta và ngươi cái nhìn có chút không giống nhau. Nói ngươi lại nên mất hứng. Làm sao sẽ? Y nhân đại sự, nói một chút ý kiến. Tham khảo một chút. Vậy đứa nhỏ không giống như là nhìn như đơn giản như vậy. Tạ Ninh nói, mặc dù hắn làm việc rất đơn giản, sinh hoạt vậy đơn giản, nhưng có cái quan điểm nói càng người đơn giản càng phải dùng chuyện phức tạp tình tô điểm mình một chút, mà càng người phức tạp, thì càng lực đồ đơn giản, nhanh nhẹn, ngươi đây là ý kiến. Ta làm sao cảm giác ngươi đang khen hắn? Lâm Uyển đôi mi thanh tú khẽ nhíu, không hiểu hỏi, nói như vậy, nếu là một cái buôn bán đồng bạn, ta sẽ rất coi trọng hắn, nhưng là đồng thời sẽ rất cẩn thận đề phòng hắn. Vậy đứa nhỏ bị ngươi sợ, nói chuyện cũng nói sai rồi, làm sao nhìn ngu, ha ha ha. Nghĩ đến Trịnh Nhân ở phòng tiệc Quẫn Thái, Lâm Uyển một hồi cười to, nước mắt cũng bật cười. Hắn bên người cái đó tuấn tú chàng trai, ngươi nhìn thấy sao? Tô Vân sao? Nghe y nhân nói qua, nghe nói từ trước được gọi là ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai. Hắn làm ăn đầu óc cũng không tệ, có chút nhỏ thông minh. Nếu không phải ở Trịnh Nhân chữa bệnh tổ lý, ta cũng muốn đào tới đây cho ta làm phụ tá. Tạ Ninh mỉm cười, ta hỏi qua Tô Vân, mặt bên hiểu một chút, có liên quan tại bộ môn sự việc Trịnh Nhân căn bản không quản. Chỉ là ký hợp đồng thời điểm liếc mắt nhìn, ngu như vậy, không phải ngu. Tạ Ninh lắc đầu một cái, đầu tiên, loại bỏ là người ngu có thể, nếu quả thật ngu, sẽ không đi đến bây giờ bước này. Lâm Uyển ngồi hơi xa một chút, nhìn Tạ Ninh, ta làm sao cảm thấy ngươi một mực đang khen hắn. Mấy ngày trước nói tới Trịnh Nhân thời điểm, ngươi còn cầm bia hũ cho bóp dẹp. Ngày hôm nay ta lấy là ngươi sẽ cho hắn ra vấn đề khó khăn. Khá vậy, không gặp ngươi làm gì à? À, nhà mình nữ nhi phải lập gia đình, làm ba trong lòng tóm lại là không thoải mái. Tạ Ninh thở dài, nói, nhưng tổng không thể cầm y nhân giữ ở bên người cả đời. Chỉ cần nàng lựa chọn không có quá lớn sai lầm, coi như là sau này qua có thay đổi gì, cũng có thể tiếp nhận. Ngươi xem ngươi, có hơn bi quan, nhà ta y nhân khẳng định sẽ xem ta như nhau, vui vẻ một chút cả đời. Lâm Uyển lòng tin 10 phần, trên mặt tràn đầy hạnh phúc sáng bóng. Đó là ta tốt, Trịnh Nhân so ta còn kém rất nhiều. Tạ Ninh uống một hớp bia, nhai đậu phộng, thẹn thùng, liền không gặp qua ngươi như thế xấu xa. Lâm Uyển cười khanh khách đưa tay ra, ở Tạ Ninh gò má cạnh quẹt một cái. Tạ Ninh thuận tay bắt Lâm Uyển tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, ngứa, đừng làm rộn, ngươi còn chưa nói hết đây, đều là ngươi đánh trống lãng. Tạ Ninh buông Lâm Uyển, đầu tiên loại bỏ hắn ngu có thể. Đối với tiền vốn không có tuyệt đối nắm trong tay ý nghĩa hắn có lòng tin cực lớn. Hắn có thể có bao nhiêu tiền? Lâm Uyển nói, đừng xem nhẹ Trịnh Nhân. Không nói Rudolph G. giáo sư cho hắn kéo tới từ thiện tài trợ. Gần đây và Hạnh Lâm Viên hợp tác, giảng bài đợi một chút. Chống động đất cứu nạn trở về hắn chí ít kiếm gần 100 triệu. Như vậy nhiều. Lâm Uyển ngược lại có chút lo lắng, người đàn ông có tiền thì trở nên xấu xa, nếu không chúng ta lại suy nghĩ một chút. Tạ Ninh cười lắc đầu một cái, Trịnh Nhân sự chú ý đều đặt ở tương lai lên, trước mắt điểm này lợi nhuận, hắn coi thường, cho nên ngươi liền xuất hiện sao? Ta cũng là động linh cơ một cái, Tạ Ninh nói, Hương Bồng Khê xem hắn làm giải phẫu. Sau đó cố ý rõ ràng, trước bố trí, vừa vặn thiếu một đột phá điểm, mưa gió cơ hội, hắn sẽ đến ta trước mặt, đừng không biết thẹn thùng, là y nhân cầm hắn mang tới có được hay không? Được, được, ngươi nói đúng, Tạ Ninh cười nói, ngươi mới vừa nói gì tới? Lâm Uyển cau mày, mới vừa nói đề, nàng tựa hồ cũng đã quên mất, ngươi nha! Làm sao một mực như thế không cẩn thận. Ta là nói, Trịnh Nhân nhìn không đơn giản như vậy. Thằng nhóc này dã tâm rất lớn, giao quyền cho người phía dưới đi làm. Đây là một loại lòng tin biểu hiện. Ngươi xem, ngươi vẫn là đang thay đổi trước pháp khen hắn. Ta tìm một chút, hai ngày trước ngươi bóp dẹp bia hũ ta còn giữ đây. Đừng làm rộn, Tạ Ninh cười nói. Nghe nói gần đây hắn đi Tây Lâm Trấn làm giải phẫu, bởi vì vậy mặt nhỏ tiêu thụ cản trở, hắn trực tiếp cầm Lan Khoa Đông Á Địa khu chủ tịch điều hành cho sách đã qua, còn một chút tốt mặt đều không cho. Rất cứng rắn sao? Có bản lãnh, có tự tin, quá mạnh cứng rắn, loại người này tương lai là coi trọng,